chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, khảo nghiệm bạn gái trung thành. Mà lại, nếu như ta dễ dàng như vậy thì đi ăn máng khác đến Lam Thịnh, chắc hẳn Lam Tổng cũng sẽ không yên tâm dùng ta đi. Tô Oánh cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không biết, chính mình vừa mới cùng một trận thiên đại cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Lam Khả Hân nhìn không chuyển mắt nhìn qua Tô Oánh, tựa hồ muốn theo Tô Oánh trong con người tìm tới sơ hở. Ngay từ đầu, nàng cảm thấy Tô Oánh cự tuyệt nàng yêu cầu là cố ý nâng lên giá trị con người, nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, nàng sai, đã Tô tiểu thư khăng khăng như thế, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng. Lam Khả Hân ý vị thâm trường cười nói, Lam Tổng gặp lại, Tô Oánh lần nữa cho Lam Khả Hân hơi hơi cúi đầu. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Nữ nhân này, thật sự có tốt như vậy? Muốn Lam Tổng ngươi phí tổn lớn như vậy đại giới đào nàng. Tô Oánh sau khi đi, thư ký có chút không hiểu hỏi. Lam Khả Hân thở dài nói, tốt thì tốt, nhưng không cách nào làm việc cho ta a. Lam Tổng, ngài nếu như qua thật nghĩ đào nàng, lại đem điều kiện gấp bội, ta cũng không tin nàng còn không nguyện ý đi ăn máng khác. Thư ký có chút không tin, ha ha, ta cũng hy vọng có thể. Thế nhưng là, coi như ta đem giá cả lại đề cao gấp 10 lần, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi tin không? Lam Khả Hân nhìn mình thư ký. Thư ký đương nhiên không tin, bĩu môi nói, nàng không đi ăn máng khác, đơn giản là không muốn mang tiếng xấu thôi. Chỉ cần chúng ta ra giá đủ cao, nàng nhất định sẽ tâm động. Lam Khả Hân lại là lắc đầu, nói ra, vậy ngươi có biết hay không? Thực, nàng hiện tại đã bị thi nghiên tập đoàn khai trừ. Cái gì? Thư ký trừng to mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Đã Tô Oánh đã bị khai trừ, nàng đi ăn máng khác đến Lam Thịnh, hoàn toàn không có người có thể nói nàng cái gì. Nữ nhân này là kẻ ngu à? Thư ký chỉ có thể nghĩ như vậy Tô Oánh. Có điều, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Lam Khả Hân trong mắt lại là hiện lên một vệt vẻ trêu tức. Tuy nhiên Tô Oánh hiện tại cự tuyệt nàng, nhưng cũng không nhất định Tô Oánh thì vĩnh viễn sẽ không tới Lam Thịnh đi làm. Thậm chí, khi đó, Lam Khả Hân chỉ cần ra cùng Tô Oánh trước đó một dạng giá trị con người, thậm chí càng giá rẻ hơn mã là được rồi. Bên kia, Vương Đại Đông vừa mới đem nữ tổng giám đốc đưa đến nhà, thì tiếp vào Lâm Thi Nhi điện thoại, nói bị lão sư mời ra trường, nói ta không tại. Vừa nghe đến Lâm Thi Nhi muốn bị mời ra trường, Lâm Thi Nghiên vội vàng nói, nàng dù sao cũng là đường đường Giang Đô thành phố nữ thần tổng giám đốc, làm sao lại có dạng này một người muội muội thường thường được mời ra trường, mặt mũi này hướng chỗ nào đặt? Nữ lão tổng không đi, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không muốn đi, có thể không biết sao nữ tổng giám đốc mệnh lệnh không cách nào phản kháng, đành phải kiên trì phía trên. Dù sao hắn hiện tại mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng xem ra cũng cùng trước kia không sai biệt lắm. Mở ra nữ lão tổng Lamborghini, Vương Đại Đông rất liền đến Giang Đô Đại học. Tỷ phu, tỷ phu, Lâm Thi Nhi sáng sớm ngay tại phía ngoài cửa trường chờ. Nhìn đến Lâm Thi Nhi vui mừng hớn hở bộ dáng, Vương Đại Đông lại là một mặt khổ bức, còn không biết con hàng này hôm nay lại xông cái gì họa đây. Trời xanh a, khắp nơi a, người ta gì nhỏ đều là tỷ phu thân mật áo khoác bông, đến nơi này của ta, làm sao lại thành bực mình tiểu ma đầu đâu. Nhìn đến Vương Đại Đông một bộ khổ bức ha ha bộ dáng, tiểu ma nữ bĩu môi nói, tỷ phu, người khác một bộ muốn lên núi đao biểu lộ. Thực, hôm nay lão sư cũng không có để cho ta mời ra trường, ta để ngươi qua đây là có chơi rất vui nhi sự tình, không phải mời ra trường. Vương Đại Đông không tin, thật không phải, nếu không phải như thế, chị gái nơi nào sẽ thả ngươi đi ra a? Lâm Thi Nhi cười nói, nghe được không phải mời ra trường, Vương Đại Đông sắc mặt rốt cục đẹp mắt một số. Tỷ phu, chị gái lái xe đến không có? Lâm Thi Nhi đột nhiên hỏi. Vương Đại Đông nhất thời một mặt cảnh giác nói ra, tiểu ma đầu, cũng đừng muốn đánh tỷ ngươi xe chủ ý. Yên tâm đi, ta sẽ không mở chị gái xe. Vậy ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông hỏi. Là như vậy, Lâm Thi Nhi bắt đầu giảng thuật. Nghe Lâm Thi Nhi thao thao bất tuyệt về sau, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Lâm Thi Nhi trong lớp có cái đồng học ca ca có cái rất xinh đẹp bạn gái. Muốn khảo nghiệm một chút bạn gái mình có phải hay không vật chất nữ hài. Đối với loại sự tình này, Lâm Thi Nhi từ trước đến nay là cảm thấy hứng thú vô cùng. Chủ động đưa ra có thể giúp một tay, sau đó thì mượn mời ra trường, đem Vương Đại Đông cho lừa gạt tới trường học tới. Vương Đại Đông vốn là không muốn tham gia những thứ này nhàm chán sự tình. Không biết sao không chịu được tiểu ma đầu quấy rầy đòi hỏi. Một gian trong phòng học, ta đầu tiên nói trước, ái hình, thường thường là không chịu nổi khảo nghiệm. Đến lúc đó nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, ta tổng thể không phụ trách. Vương Đại Đông đối với tên kia muốn kiểm nghiệm bạn gái mình nam nhân. Nói, nam nhân gật đầu nói, ta chính là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không bị tiền tài dẫn dụ. Dù sao dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, lại nguyện ý cùng ta như vậy cùng so cùng một chỗ. Nhìn ra, nam sinh có chút tự ti, cho nên mới sẽ đối với mình không tự tin. Nam sinh đem bạn gái ảnh chụp giao cho Vương Đại Đông. Nữ hài mọc ra một trương mặt trái xoan, đại mắt to, đen nhánh nồng đậm tóc, xem ra 10 phần thanh thuần xinh đẹp. Nhìn đến nữ sinh ảnh chụp, Vương Đại Đông còn thật cảm thấy nam sinh có chút không xứng với nữ hài. Bất quá cao phối thấp, mỹ phối xấu, lúc này mới phù hợp xã hội quy luật. Vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi. Nam hài cảm kích nói. Rất nhanh, lắp đặt tốt giám sát thiết bị. Vương Đại Đông đem Lamborghini mở tới trường học bên ngoài trạm xe buýt bên cạnh. Theo nam nhân nói, Đường Thiến một hồi lại muốn tới nơi này đuổi xe buýt. Đường Thiến thì là nam bạn gái người. Ước chừng chờ 10 mấy phút, một đạo xinh đẹp bóng người xuất hiện tại kính chiếu hậu. Hẳn là lần này mục tiêu. Nhìn đến Đường Thiến chân nhân, Vương Đại Đông vẫn còn có chút tiểu kinh quái lạ. Không nghĩ tới so trên tấm ảnh còn dễ nhìn hơn. Trừ cái đó ra, thân cao cũng đầy đủ có 1m72 bên. Hàng thật giá thật cao gầy mỹ nữ. Chỉ là lúc này Đường Thiến dùng khăn quàng cổ vây quanh nửa gương mặt. Không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng. Bởi vì Vương Đại Đông đã nhìn qua Đường Thiến ảnh chụp. Cửa ải cuối năm gần. Khí trời cũng càng ngày càng lạnh. Đường Thiến một bên hướng chạm xe buýt đi, một bên cho tay hà hơi sưởi ấm. Hôm nay nhiệt độ không khí đại khái 5 độ hai bên. Đường Thiến mỗi thở ra một hơi, đều lại biến thành một mảng lớn xương trắng. Chờ Đường Thiến đi đến đứng trên đài bắt đầu chờ xe buýt thời điểm, Vương Đại Đông biết mình nên chính mình xuất mã. Đem Lamborghini chậm rãi chạy đến Đường Thiến trước mặt. Mỹ nữ, chờ xe buýt à? Vương Đại Đông hàng đầu vươn đi ra hỏi. Nữ hài nhẹ giọng trả lời. Nàng là sinh viên đại học năm nhất, bởi vậy cũng không nhận ra Vương Đại Đông cái này truyền kỳ nhân vật. Thanh âm còn thật là dễ nghe. Nữ hài tiếp tục xoa tay, còn dậm chân một cái, dùng cái này đến xua tan lạnh lẽo. Nhìn ra được, cô bé này thực cần phải cũng không thế nào vật chất. Bởi vì nàng chỉ lễ phép tính trả lời Vương Đại Đông một chút, liền không tiếp tục nhìn về phía Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.